Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 946, Binh Lâm Vương Gia. Đại quân mênh mông cuồn cuộn tiến lên, toàn bộ đều là dựa theo Tử Thiên Cung bài binh bố trận phương thức. Chia làm Đại Tuyết Long Kỵ Quân cùng Hoàng Kim Long Kỵ Quân. Vương Đông muốn lấy chiến dưỡng chiến, tiếp tục tăng cường bọn hắn thực lực. Lúc trước Vương Đông liền đã truyền tin cho mình rất nhiều minh hữu. Phương gia là cái xương khó gặm, cũng may hắn trước giờ đều không phải là một mình tác chiến. Có rất nhiều cùng chung chí hướng hạng người, nguyện ý cùng hắn chung phó canh nan quan. Đông Châu Đại Lục rất nhanh liền đến, đang đuổi đến Phương gia địa bàn thời điểm Phong Ngưng Vũ cùng chạy tới. Ánh mắt của nàng hồng hồng, một thân đồ trắng váy trắng, nàng cũng là thiên cương đi ra người. Tổ quốc lâm nạn, nàng thân hữu cũng chết đi rất nhiều. Nàng muốn báo thù, nàng nộ hỏa thiêu đốt, sát ý ngút trời. Vương Đông biết tính tình của nàng, cho nên đã sớm thông chi nàng, để nàng ở đây đến tụ tập, lấy danh nghĩa cá nhân xuất chinh, đảm đương đại quân một đường thống soái. Phương gia sừng sững tại Đông Châu Đại Lục đã vài ước năm. Cây lớn rễ sâu, thế lực rắc rối khó gỡ. Chúng ta bây giờ trước hết từ bên ngoài bắt đầu giết lên. Đoạn hắn cánh tay, gãy hắn cánh chim, tầng tầng tiến dần lên. Một mẻ hốt gọn, thiên cương đại quân kỳ xí tươi sáng, vọt tới một mảnh kim bích huy hoàng khu kiến trúc phía trên. Nơi này là Phương gia mấy cái cự đại phân gia một trong. Chủ quản Mậu Vãng Lai, cơ hồ chính là Phương gia túi tiền. Vừa đến Vương Đông liền đã hạ lệnh, tam quân binh mã quân dung nghiêm túc, chống trận ù ù, kèn lệnh mênh mông, chiến mã tê minh. 3.000 vạn đại quân đồng thời chuẩn bị chỉnh tề. Thiên cương đại quân, xuất kích. Vương Đông rút tay ra bên trong bảo kiếm. Nghe trẫm hiệu lệnh, giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Hoàng Kim Long Kỵ quân cùng Đại Tuyết Long Kỵ quân cùng một chỗ liền xung phong ra ngoài. Dẫn đầu tướng soái đều là cường giả. Bạch Y, Long Phù, Bá Vương, Phong Ngưng Vũ, Anh Hùng Vương, Tôn Hải bọn hắn đều xông tới, ngao ngao quái khiếu, sát khí xuyên qua trời cao. Người Phương gia đã thành thói quen an ổn cùng bị người bên ngoài chỗ tôn trọng bảo vệ, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có người gan to bằng trời chạy đến tập kích bọn họ. Lập tức liền bị đánh trở tay không kịp, một vòng mưa tên rơi xuống. Phụ trách cảnh giới, vọng tuần tra Phương gia tu sĩ liền bị giết sạch sành xanh. Chờ người Phương gia kịp phản ứng thời điểm, dòng lũ sắt thép như thần long đã đánh trời đất sụp đổ. Sự tình đã không thể thu thập, đại lượng Phương gia dòng chính đều bị rào sát rơi mất. Hai con sắt thép hùng sư dựa theo trận pháp sắp xếp, có thể đồng đều bày tổn thương, cũng có thể tập trung sức mạnh đáng sợ. Đảo qua chỗ tồi khô lạp hủ, từng tòa cung điện, lầu các đều đổ rạp, sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Phương gia cao thủ cấp tốc tổ chức phản công, đáng tiếc nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, Phương gia phân bộ đã bị giết mặc vào. Bạch Y bộc phát kinh người độc đạo chi lực, độc trùng bay loạn, độc chướng lan tràn. Chỉ cần là vừa tiếp xúc với đại năng phía dưới trong nháy mắt hóa thành nùng huyết, khai thiên đại năng cũng phải chết, nhiều lắm là lưu lại một bộ toàn thây mà thôi. Có trưởng giáo cấp bậc cao thủ xung phong ra, ngao ngao quái khiếu tức sùi bọt mép, vừa muốn lực bộc phát lượng, lại bị Ngao Kỳ một móng vuốt liền cho chụp chết, không hề có lực hoàn thủ. Cái này phân bố bị triệt để lật tung, đánh nổ. Thiên cương đại quân tại chiến đấu bên trong thăng hoa, đem nộ hỏa sát ý bạo phát đi ra, cừu hận khắc cốt, giết đến càng nhiều đạt được trả lại liền càng thuần hậu mênh mông. trận này huyết sát toàn bộ đội ngũ đều bình quân đột phá một cái đến hai cái tiểu cảnh giới. Đáng chết a, tiểu súc sinh, ngươi đơn giản đáng chết, cũng dám hủy diệt phương gia ta phân bố, ngươi chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Có ngập trời uy áp tại bộc phát, loại này mấu chốt phân bố đương nhiên là có tôn giả tọa trấn. Đó là một cái vừa mới khôi phục lão giả, tôn giả nhất trọng tu vi tương đương đáng sợ, là nơi đây lão tổ. Lão súc sinh, chữ chết viết như thế nào? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ học được. Ngươi phương gia diệt ta thiên cương ức vạn con dân, hôm nay chấm sẽ vì lâm nạn thần dân đòi lại một cái công đạo. Thiên cương đại quân, giết. Vương Đông Tế ra hồng mông hồ lô, 3.000 vạn đại quân lực lượng tầng tầng tiến dần lên mà đến. Thông qua chiến trận hội tụ thành hai đầu trường long, dung nhập Vương Đông cơ thể. Hắn giờ phút này ngửa mặt lên trời thét dài, lực sâu chân trời, đây cơ hồ là một cái quốc gia lực lượng. Vương Đông mang theo quân đội lực lượng cùng quốc vận gia trì, thôi động hồng mông hồ lô, thập trọng đại đạo trong khoảnh khắc trấn trụ đối phương. Hắn theo hai đầu âm dương kiếm long mà đi, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong cùng tấm kia răng múa chảo phương gia tôn giả giao thoa mà qua. Quang mang tán đi, Vương Đông cầm kiếm mà đứng, phía sau truyền đến huyết nhục xé rách thanh âm. Một đạo thập tự vết thương từ nam chí bắc cái kia lão tôn giả thân thể. Theo xé rách thanh âm, vị này nhất trọng cảnh tôn giả ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị chém giết thành bốn mảnh. Huyết nhục chi lực bị trận pháp cướp lấy, trở thành đại quân lương thực. Vô địch, vô địch, tất thắng, tất thắng, báo thù, giết giết giết, một trận chiến mà thắng. Thiên cương đại quân sĩ khí như hồng, Vương Đông xua quân tái chiến, đảo mắt tấn công phương gia một chỗ khác phân bộ. Nơi này là phương gia khu mỏ quặng tập trung chi địa, có thể nói phương gia khai thác linh thạch tám thành là từ nơi này ra. Nếu như nói phía trước phân gia là phương gia túi tiền, cái kia nơi đây phân gia chính là phương gia tài phú tới nguyên địa. Phương gia tin tức lưới bốn phương thông suốt tương đương linh mẫn. Phía trước đại chiến đã sớm truyền đến nơi đây, cho nên rất nhiều cao thủ đều đã chuẩn bị xong. Vương Đông bọn hắn đại quân đánh giết mà đến thời điểm nghênh đón một trận đại chiến kịch liệt. Ở giữa hai đầu cự long hoành không, mỗi một vị chiến sĩ đều như là rơi xuống giết mãnh hổ. Con mắt mang theo huyết quang sát ý như sóng to. Từ Vương Đông tự mình chỉ huy cuồng mãnh chiến trận thật là quá lợi hại. Đủ loại biến hóa, phối hợp, chuyển đổi, công kích, tốc độ, lực lượng đều là xuất thần nhập hóa. Thuận buồm xuôi gió, lại có ngao kỳ, long phù, bạch như ý, bá vương những cường giả này tiến hành thống lĩnh. Lực lượng thông qua chiến trận chỉnh hợp sau đó, cơ hồ như là hai vị chân chính bất phàm long tôn. Một đường giết tới, những nơi đi qua thây nằm khắp nơi, cơ hồ không thể ngăn cản. Cái này phân ra đều bị giết mặc vào, đại lượng tài nguyên toàn bộ đều đến thiên cương đại quân trong tay. Một trận chiến giết địch hơn ngàn vạn, đều là phương gia tinh nhuệ. Hai đầu đại long huyết khí tràn đầy thiêu đốt, toàn bộ quấn quanh tầng một thật dày tạo hóa huyết quang. Có một loại kỳ dị phản bộ chi lực đang sôi trào. Hơn 3.000 vạn đại quân cùng nhau gầm thét, âm thanh chấn mây xanh, bọn hắn đều tại phá quan. Rất tốt, kế tiếp mục tiêu, phương gia bản bộ, giết. Vương Đông một ngựa đi đầu mà đi, sắc mặt thô sáp như sát, có một loại đế vương phong phạm. Các tướng sĩ, binh quý thần tốc, theo chẫm xung phong, đại quân một đường quét ngang. Chỉ cần là phương gia thế lực dám cản ở trên đường toàn bộ đều bị giết chết. Thế như trẻ tre, liên tục tăng lên, rất nhanh liền đến phương gia tổng bộ cách đó không xa. Thời khắc này phương gia âm thanh cảnh báo nổi lên, rung động ầm ầm, to lớn hộ tộc trận pháp đã bị thúc dục, vương giả đại đạo tràn ngập, rung động ầm ầm, sát ý tàn phá bừa bãi, đại đạo rủ xuống luân. Tộc trưởng, căn cứ thám tử đến báo, Thiên Cương đại quân đã tải 8.000 vạn bên trong ở ngoài. Nhất Tôn Bạch Y đại năng đang tiến hành hỏi thăm, đây là một vị trưởng giáo cao thủ cấp bậc, chúng ta muốn thế nào ứng đối? Có phải hay không muốn chủ động xuất kích, đem bọn hắn tiêu diệt tại hoang dã phía trên, để bọn hắn thi thể đi vì xài lang? Tộc trưởng Phương Hồ ngồi ngay ngắn ở trung ương xích ngọc bảo tọa bên trên, mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười gằn, con cá rốt cục mắc câu rồi. Thỉnh tướng không bằng kích tướng, ta đi tìm hắn không nếu như để cho hắn đến tìm ta. Cái này họ Vương xú tiểu tử giết ta một đôi nữ, đã sớm không đội trời chung, nhưng tiểu tử này xảo trá tàn nhẫn quỷ kế đa đoan. Giấu đi sớm tối đều là họa lớn trong lòng. Lần này ta dùng một bầy kiến hôi mệnh buộc hắn tới tìm ta, vừa vặn một mẻ hốt gọn, triệt để diệt tuyệt rơi hậu hoạn. Người trẻ tuổi a, vẫn là dễ dàng kích động lỗ mãng, khó thành đại khí. Ha ha, năm nay thật sự là vận mệnh tốt, không những tu vi đột phá, còn có thể xóa bỏ một cái hậu hoạn đại địch. Phương Hồ một tay một nắm, có hỏa diễm nhảy lên thăng, thả bọn họ tới, ta phải thật tốt nhìn xem tiểu tử này tuyệt vọng biểu lộ. 3.000 vạn đại quân rầm rầm liền lao đến, Phương gia người bên ngoài ngựa đã toàn bộ rút lui đến bản bộ bên trong đi. Đại quân phân hai bên cạnh nhạn cánh gạt ra, như là hai đầu uốn lượn trăm vạn dặm kim ngân cự long. Vương Đông liền đứng tại phía trước nhất, ngao kỳ hóa thành tuyết trắng đại cầu, đầu vuông tai to rất là khôi ngô. Vương Đông liền đứng tại cầu đầu bên trên, hai con lỗ tai ở giữa, oai hùng anh phát, bá đạo cường thế, mắt vận hai vệt thần quang, oanh minh rung động. Bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, cách nặng nề hộ tộc đại trận diễn hóa diễm lệ lồng ánh sáng. Phương gia to lớn dinh thự liền xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Giường cột chạm trổ, đại khí bàng bạc, tinh mỹ tuyệt luân, tư thái ngàn vạn, các loại cung điện, đình đài, lầu các, bảo tháp, giả sơn, vườn hoa, quảng trường, hồ nước lẫn nhau xen vào nhau tinh tế, tường quang thụy tải cuồn cuộn như sóng lớn. Phương gia cao thủ có rất nhiều, đã sớm lơ lửng đến không trung bên trong, từng cái tư thái đều rất hiện thực, xen lẫn một chút xíu phẫn nộ, chỉ trỏ cùng Thiên Cương đại quân cách vương giả đại trận tiến hành giằng co. Ông, tầng tầng hừng hực màu đỏ quang mang giống như đại dương bắn ra. Phương Hồ mang theo tất phương thần mâu, ngồi tại một thừa vô che đậy trong kiệu, uy phong lẫm lẫm chạy tới, tám tôn nhất kiệu đều là thuần huyết tê thiên cự nhân. Thân cao khôi ngô, khổng vũ hữu lực, bên người rất nhiều phương gia trưởng lão, tộc lão, nguyên lão, cường giả, trưởng sự tình nhau nhau đuổi tới, một cỗ trưởng giáo cấp bậc uy áp đột ngột bảo phát đi ra. Tất cả đại năng đều tại sao động, bộc phát ra mấy ngàn đạo quang mang đến. Không sai, mỗi một đạo đều đại biểu nhất tôn đại năng. Phía trước nhất có mấy chục khỏa sáng chói mặt trời. Tôn giả đại đạo tại sao động, đây đều là tôn giả. Vương Đông, tiểu tạp chủng, người thật đúng là dám đến a. Phương Hồ đắc ý cuộn lại trong tay xích ngọc cầu. Thế nào? Nhìn thấy ngươi cái kia cầu thi đế quốc bộ dáng, có phải hay không có điểm tâm đau cảm giác a? Vương Đông khí độ xâm nhiên, lạnh thấu xương mở miệng. Phương Hồ, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế tàn nhẫn, như thế mặt dày vô sỉ. Người ta ở giữa đã không có cái gì tốt nói. Lão thất phu, hôm nay không phải ngươi chết chính là trẫm vong. Hắc hắc. Nhìn thấy ngươi bây giờ thống khổ, phẫn nộ, bắt tâm cào phổi dáng vẻ, bản tọa trong lòng liền vui vẻ. Phương Hồ dương dương đắc ý, phía trước ngươi cỡ nào phách lối a, giết nhi tử ta, chu nữ nhi của ta, hôm nay ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Tiểu tạp chủng, nhìn thấy chưa, ngươi ta ở giữa vắt ngang lấy một đầu hồng câu lạch trời. Muốn giết ta sao? Không có khả năng, ngươi thậm chí ngay cả bản tọa một sợi một góc đều không vớt được. Đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Phương Hồ vung tay lên, khởi trận, đưa cái này tự cho là đúng thổ hoàng đế băng hà. Âm âm, vương giả đại trận bỗng nhiên chuyển động, ngàn vạn đạo màu đỏ chùm sáng liền lên tới thương khung bên trong. Vương giả chi uy tại sao động, diễn hóa sinh sát đại thuật, có to lớn xích hà đao như là thiên hà, liền muốn bổ xuống dưới. Có lẽ giữa chúng ta chênh lệch cũng không có ngươi tưởng tượng đến lớn như vậy. Ta Thiên Cương đế quốc thực lực, ngươi chưa từng thấy biết qua đây. Động thủ, lấp đầy hắn hồng câu. Vương Đông Bình chân như vải đứng tại cầu đầu phía trên. Thanh âm không che giấu chút nào truyền khắp toàn bộ phương gia. Phương Hồ cười ha ha, ngửa tới ngửa lui. Rất nhiều phương gia cao thủ cũng tại làm càn trào phúng. Cho rằng Vương Đông thật là tự cho là đúng, lừa mình dối người, nhưng rất nhanh nụ cười của bọn hắn liền ngưng kết trên mặt. Phương gia khu vực trung tâm bạo phát ra đại đoàn mây mù đến. Kịch liệt tiếng nổ oanh minh không ngớt, nơi đó rõ ràng chính là trận pháp đầu mối chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?